Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, lĩnh hội thất tinh đăng chi pháp, chênh lệch một bước cuối cùng, Ninh Giang trả lời. Mặc dù đã đoán được Ninh Giang đi khoảng cách nhất định rất xa, bất quá nghe được chỉ kém một bước cuối cùng, Tần Phong vẫn là giật nảy cả mình. Một bước này, rất khó à, Tần Phong hỏi, Ninh Giang có thể kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng lại bị một bước cuối cùng ngăn lại. Bước cuối cùng này, nhất định không đơn giản. Một bước cuối cùng, là thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật, đây mới là đại đế vô địch chi pháp. Mỗi một vị đại đế, trong cả đời, có lẽ sẽ sáng tạo ra rất nhiều đế thuật. Nhưng là thiên mệnh bí thuật, cơ bản chỉ có một môn. Kinh diễm một điểm đại đế, khả năng có 2-3 cửa. Thiên mệnh bí thuật, chính là đạt được thiên mệnh thừa nhận pháp môn, có thể bị thiên mệnh tán thành pháp, uy lực đáng sợ đến cỡ nào, không cần nghĩ cũng biết, có thiên mệnh bí thuật cản đường, kia hoàn toàn chính xác khó làm, trừ phi cũng nắm giữ thiên mệnh bí thuật, nếu không coi như tu luyện đế thuật, cũng không qua được. Tần Phong cũng biết thiên mệnh bí thuật cường đại. Thiên mệnh bí thuật uy lực, là phổ thông đế thuật mấy lần thậm chí gấp 10. Coi như tu luyện đế thuật, cũng không chống lại được thiên mệnh bí thuật. Đừng nói đế thuật, cho dù là tu luyện thiên mệnh bí thuật, cũng không nhất định là đối thủ. Bởi vì thiên mệnh bí thuật bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng, liền xem như tuyệt thế thiên tài. Có thể đem một môn thiên mệnh bí thuật lĩnh ngộ 1/3. Đã rất không tệ, 1/3 thiên mệnh bí thuật, luận uy lực lại thế nào so ra mà vượt nơi đây? Huynh đệ, đã không qua được, ta nhìn vẫn là từ bỏ được rồi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, miễn là còn sống, về sau còn có cơ hội, Tần Phong khuyên nhủ. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, Ninh Giang trầm tư. Hắn không phải xem thường từ bỏ người, huống chi chạy tới một bước này, lại thế nào khả năng từ bỏ. Một bước cuối cùng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bước ra đi. Còn có cái gì biện pháp? Tần Phong kinh ngạc, mặc dù hắn bội phục Ninh Giang không nhận thua cứng cỏi. Nhưng là loại thời điểm này, không nhận thua thì có ích lợi gì? Thiên mệnh bí thuật chính là thiên mệnh bí thuật, nếu như tốt như vậy đột phá, như vậy đại đế cũng không phải là vô địch. Đại thiên chi pháp uy lực, hoàn toàn chính xác không kém gì thiên mệnh bí thuật, nhưng là ngươi từ nơi nào đi tìm đại thiên chi pháp? Mà lại muốn thích hợp nguyên thần tu luyện, chẳng lẽ ngươi, Tần Phong nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, ngươi muốn tìm hiểu nơi này đại thiên chi pháp, đế cung có 4 kiện đại thiên chí bảo, cũng chính là 4 môn đại thiên chi pháp. Theo ta được biết, theo như đồn đại thất tinh đăng đại thiên chi pháp, chính là một môn nguyên thần chi thuật, Ninh Giang nói. Kỳ thật yên thần quyết thân là yên thần đại đế sáng tạo. Trong đó có đủ để sánh vai thiên mệnh bí thuật pháp môn. Chỉ là một chiêu kia, ít nhất phải đến thánh võ cảnh mới có thể tu luyện. Ninh Giang hiện tại nguyên thần gượng ép tu luyện, ngược lại sẽ để nguyên thần tạo thành thương tích. Yên thần quyết, cũng là một loại công pháp, chẳng qua là nhằm vào nguyên thần công pháp, cùng thôn thiên ma công cũng không xung đột. Công pháp đều có một cái đặc điểm, tiến hành theo chất lượng, đạt tới nhất định yêu cầu. Mới có thể tu luyện đằng sau mạnh hơn chiêu thức, ngươi muốn có ý đồ với thất tinh đăng. Tần Phong biến sắc, huynh đệ, ta hảo ngôn khuyên ngươi một câu. Đại thiên chi pháp không có tốt như vậy lĩnh hội. Một khi thất bại, nói không chừng ngươi sẽ giống như ta, đại thiên chi pháp. So với đế thuật đều muốn càng khó lĩnh hội, tỉ như chúng thánh điện thiên thủ trấn đế thuật, tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Chỉ có Gia Cát Ngọa Long một người lĩnh hội thành công. Cái khác đại thiên chí bảo có lẽ rất khó. Bất quá thất tinh đăng với ta mà nói. Không thành vấn đề, Ninh Giang tự tin cười một tiếng. Tốt à, đã ngươi có lòng tin như vậy, ta mang ngươi tới xem một chút đi. Tần Phong biết thất tinh đăng ở nơi nào. Mang theo Ninh Giang đi tới. Sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ u tĩnh trong đại điện. Bốn phía đại điện phi thường hắc ám, giống như là vô ngần bầu trời đêm, mà trong đó trung tâm, tản ra nhàn nhạt ấm áp quang mang, loại này quang mang, tựa như trong bầu trời đêm tinh quang. Chỉ thấy ở trung tâm, là một chiếc đèn này không lớn, chỉ có cao hơn một thước. Đèn đỡ là dùng thanh đồng chế tác mà thành. Cây đèn bên trong, có 7 cái điểm sáng chiếu sáng rạng rỡ, tựa như 7 ngôi sao. Phổ thông đèn, chỉ có một cái bấc đèn. Thế nhưng là cái này thất tinh đăng chừng 7 cái. 7 cái bấc đèn, hiện ra thất tinh chi vị sắp xếp. Cái này 7 cái bấc đèn, khi thì hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt không ngừng, khi thì lại hóa thành sao trời, lập lòe tỏa sáng. Đây chính là 12 đại thiên chí bảo thất tinh đăng. Lúc này, tại cái này thất tinh đăng bên trong, có 5 cái bấc đèn đã trở nên tương đương ảm đạm. Còn có 2 cái bấc đèn, thì là phi thường sán lạn. 7 cái bấc đèn ở giữa, còn có một con lớn chừng bằng móng tay chuột cái bóng. Con chuột này lông xù, mập mạp, giống như một cái vòng tròn đô đô lông nhung cầu. Một đôi đen mà ánh mắt tựa như 2 viên nho nhỏ trân châu đen. Nhìn qua ngược lại là phi thường đáng yêu. Không thể nghi ngờ, con chuột này, chính là Thâu Thiên Thử. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thâu Thiên Thử loại này xú danh chiêu lấy thần thâu. Đạo tạc, bề ngoài lại là như thế đáng yêu. Như thế người vật vô hại. Thâu Thiên Thử dáng dấp quả thực chính là một con hamster. Trên thực tế, quá khứ có một ít bị trộm người, đều là bị Thâu Thiên Thử bề ngoài làm cho mê hoặc. Coi là Thâu Thiên Thử đáng yêu vô hại, thế là mang về nhà, ai biết là dẫn sói vào nhà, trong nhà bảo vật ngược lại bị Thâu Thiên Thử cướp sạch trống không. Dưới mắt thất tinh đăng bên trong Thâu Thiên Thử, chính là Tần Phong một sợi khí tức. Hắn bị thất tinh đăng câu ở, có được 7 vạn năm tuổi thọ, trong đó 5 khỏa ảm đạm sao trời, chính là đã mất đi 5 vạn năm mà đi, huynh đệ, ngươi thật muốn nếm thử sao? Bây giờ quay đầu còn kịp, một khi bị thất tinh đăng vây khốn, ngươi đem hối hận không kịp. Tần Phong hảo tâm nhắc nhở. Lĩnh hội thất tinh đăng, không cần một canh giờ, Ninh Giang cười cười, thấy hắn như thế tự tin. Tần Phong không khỏi im lặng, đây cũng quá cuồng vọng, đại thiên chi pháp đủ để sánh vai thiên mệnh bí thuật. Không cần một canh giờ liền muốn lĩnh hội đại thiên chi pháp. Liền xem như tuyệt thế thiên tài cũng làm không được, đừng nói Ninh Giang một người trẻ tuổi, cho dù là thiên tôn, chuẩn đế, bọn hắn tới, đồng dạng làm không được. Ninh Giang tự nhiên không biết Tần Phong đang suy nghĩ gì. Hắn vừa sải bước ra, nguyên thần hóa thành quang mang, xông vào thất tinh đăng bên trong. Hắn trên thất tinh đăng khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào thất tinh đăng bên trong. Gia hỏa này, thật đúng là dám khoác lác. Được rồi, dạng này cũng tốt, hắn bị thất tinh đăng vây khốn. Về sau cũng có người có thể theo giúp ta. Tần Phong thầm nghĩ. Hắn đã khuyên qua Ninh Giang, được xưng tụng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng đã Ninh Giang không nghe khuyên bảo, thì nên trách không được hắn. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ quá khứ, Tần Phong mắt nhìn thất tinh đăng bên trên cũng không cái gì động tĩnh. Hắn lắc đầu, ai, mọi người cùng nhau bị thất tinh đăng vây khốn. Xem như cùng là thiên nhai lưu lạc người, chỉ bất quá ta nhiều nhất còn có thể cùng ngươi 2 vạn năm. 2 vạn năm thoáng qua một cái, chờ ta sau khi chết, ngươi liền phải mình chịu bên trên 5 vạn năm. Huynh đệ, ta ở trong lòng vì ngươi mặc niệm mà đi. Đột nhiên, ánh đèn sáng rõ, thất tinh hoành không, sán lạn quang mang khiến Tần Phong con mắt đều cơ hồ muốn không mở ra được. Hết chương.